Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 156. Góc truyện audio.com. 156. Nữ nhi của ngươi bao lớn rồi? Toàn bộ tiền tham gia quân ngũ cả đời. Chiến luyện cởi giày vào nhà. Đi xung quanh sofa. Vỗ vỗ lưng ghế. Hướng lão Miêu đang đi vào phòng trong khoe ra nói. Sofa này thế nào? Mềm a, là da thật. Hơn nữa to rộng. Trung thu năm ấy lúc trở về hắn ôm vợ cũ của hắn lăn một hồi ở đây. Tư vị kia thật mất hồn. Ta nói này A Luyện. Đứa nhỏ nhà ngươi bao lớn rồi? Trước kia không nghe ngươi nhắc đến a. Lão Miêu đứng ở cửa phòng ngủ nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong phòng, phảng phất như thuận miệng nói một câu như vậy. Chiến luyện không để ý đến hắn, không biết hắn đang nói gì, chỉ từ bên cạnh sofa quay lại, tính toán đi phòng ngủ của mình xem có bóng dáng vợ trước của hắn hay không. Đi ngang qua lưng lão Miêu thì nghe được lão Miêu nói một câu. Vợ cũ của ngươi thật có tâm tư. Cả nhà đều là hoa thật. Đứa nhỏ nhà người mỗi ngày đều có thể sống trong đồng thoại đi. Nghe vậy chiến luyện ngây ngẩn cả người. Hắn nghiêng đầu, đứng ở sau lão Miêu. Nhìn xuyên qua đầu vai của lão Miêu vào phòng. Thấy đầy đất là hoa hồng phấn tuyết sơn. Nở đến sáng lạn a, trong biển hoa hồng nhạt, đặt một chiếc giường nhỏ màu trắng, đầu giường treo một chiếc chuông gió nhỏ, cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào, tiếng đinh linh linh của chuông gió vang lên, ở tiếng chuông thanh thúy khuôn mặt sắc bén như đao khắc của chiến luyện đột nhiên trở nên trắng bệch, so với dùng bất luận loại mỹ phẩm làm trắng đều hữu dụng hơn. Hắn không dám tin tưởng lui ra sau vài bước, đột nhiên xoay người vọt vào phòng ngủ chính hô to lên. Vợ ơi, không ai trả lời hắn, chê y giường của hai người để lung tung rối loạn một ít giấy tờ. Giấy chứng nhận bất động sản, thỏa thuận ly hôn, còn một quyển vở gì đó. Cả người hắn bắt đầu run rẩy. Hắn đi qua, đã lớn từng này hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Ngay cả khi đối diện với viên đạn bay đến hắn cũng chưa từng run rẩy như này. Còn lão Miêu đâu? Thấy chiến luyện như vậy, nhiều năm chiến hữu ăn ý với nhau, cũng không cần hỏi chi tiết. Hắn cau mày, đi vào phòng ngủ nhỏ, tìm manh mối trong phòng, mang theo vài món quần áo của trẻ sơ sinh đi vào phòng ngủ chính. Thấy chiến luyện đang ngồi ở mép giường, cả người đang phát run lật dở một quyển vở. Lão Miêu đi qua, chê y tay thô to, hai bàn tay giơ lên một chiếc áo nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Chỉ vào bông hoa màu hồng nhạt in chê y áo, nói với chiến luyện, nữ nhi của ngươi bao lớn rồi? Chiến luyện không trả lời hắn. Hắn chỉ dùng ngón tay run rẩy chạm vào tờ cuối cùng của quyển vở trong tay. Chữ viết kia làm hắn đau đớn hai mắt. Sau đó hắn nghĩ, nâng lên gương mặt trắng bệch, ngập ngừng nói, chấm, ước chừng 1 tháng rưỡi. Ha, lão Miêu nhăn mi, có chút hài hước nhìn chiến luyện, nhìn biểu tình đau đớn như muốn chết chê y mặt hắn. Tươi cười của lão Miêu chậm rãi bị hòa tan, nét mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó xoay người, không cần nói gì, thay chiến luyện đi tìm dấu vết An Nhiên cùng hài tử để lại. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy, tình huống của chiến luyện như thế nào? Lão Miêu sao còn không biết được? Xem hình dạng như hùng này của chiến luyện thì sợ là việc vợ cũ sinh cho hắn đứa con gái hắn cũng không biết. Vấn đề này thực nghiêm trọng. Vốn dĩ hai người từ Tây Bắc giết một đường về tới đây, đã kiến thức rất nhiều chuyện bi kịch tan cửa nát nhà. Chiến luyện đối với việc sống chết của An Nhiên cũng có sự chuẩn bị về tâm lý. Nhưng hiện tại còn liên lụy đến đứa nhỏ. Tính chất không giống nhau rồi. Nếu hài tử và An Nhiên còn sống, chiến luyện phải dùng cả đời cũng phải tìm được hai người. Nếu hài tử và An Nhiên đã chết, thì chiến luyện chỉ sợ hắn phải sống trong hối hận cả đời này. Cách chương.